Tiểu Kiều của Quyền Thần. Chương 250, kỳ thi mùa xuân 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Thừa Thư không cần nghĩ ngợi. Lưu Chân Tâm, hắn đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Nam Bảo Y nghe xong, trên khuôn mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Lưu Chân Tâm tác phong khinh cuồng. Nàng mang mục đích hãm hại trả thù Tứ Ca, là rất có khả năng. Nàng đem hộp đồ ăn mở ra, mang theo chút điểm tâm tinh xảo từ nhà tới. Tứ Ca lót bụng trước đi. Ngươi đừng vì việc này mà thương tâm. Ta sẽ tự chuẩn bị thỏa đáng cho ngươi. Đảm bảo thanh danh ngươi sẽ không bị tổn hao gì. Kiều Kiều, Nam Thừa Thư vẫn cau mày. Làm sao vậy? Hai vị kia là bằng hữu ta làm quen được ơi trong này. Bọn họ cũng nói chính mình chưa từng gian lận. Không thể hiểu được mà lục soát ra đồ gian lận. Bọn họ một vị là đại tài tử tiếng tăm lừng lẫy Bắc Châu. Một vị là đứng đầu thi hương Định Châu. Ta cùng với bọn họ nói chuyện với nhau. Chỉ cảm thấy cách bọn họ nói chuyện bất phàm. Không giống như là người sẽ gian lận. Nam Bảo Y nhìn lại. Thư sinh bị nhốt cùng Tứ Ca ở cùng nhà lao. Dung mạo đoan chính thanh tú. Trên người còn có cổ chính khí. Nàng híp híp mắt. Cảm thấy có chút quen mặt. Lao đầu ở bên ngoài thúc giục. Nàng không có thời gian nghĩ nhiều. Từ tầng dưới chót hộp đồ lấy ra kim sang dược. Dặn dò nói. Tứ Ca chia một ít cho bọn hắn. Nếu đều là bị oan uổng. Ta nhất định nghĩ cách tìm được chân tướng. Trả lại trong sạch cho các ngươi trong. Rời khỏi quan nha. Xe ngựa ngừng ở đối diện trường nha. Dưới hiên mưa phùn. Cỏ cây hai bên đường gạch xanh phất phơ. Nam Bảo Y đang muốn đi xuống bậc thang. Bỗng nhiên nao nao. A há tơ, đại tài tử Bắc Châu. Đứng nhất thi hương Định Châu. Nàng nghĩ tới. Kiếp trước nàng theo Cố Sùng Sơn tới phủ đế sư uống rượu. Ở trong bữa tiệc gặp qua hai người này. Khi đó bọn họ đã là phụ tá của nhị ca ca, đều là người bác học đa tài. Nàng còn buồn bực bọn họ sao lại không tham gia khoa cử. Ngược lại cam tâm đi làm phụ tá cho người khác. Thì ra là bởi vì bọn họ ở kỳ thi mùa xuân thi hội năm nay xảy ra chuyện. Dư vị căng ra cây dù. Tiểu thư, khuôn mặt Nam Bảo Y ngưng trọng bước xuống bậc thang. Đi ngọc lâu xuân. Rốt cuộc là diễn lâu hoàng đế đã từng tự mình lên đài diễn xuất. Tuy là ngày mưa, nhưng ngọc lâu xuân vẫn không còn chỗ ngồi. Bọn thị nữ bưng trà nóng điểm tâm đi tới đi lui. Thập phần náo nhiệt, Nam Bảo Y bước vào nhã tọa trên lầu. Nha, cơn gió nào, đem Bảo Nghi quận chúa của chúng ta thổi tới đây. Hàn Yên Lương lộ nửa vai ngọc mà dựa ở bên cửa sổ. Chính đang chậm rãi hút thuốc. Có lẽ là nhìn thấy nam tử tuấn tiếu nào đó trên đường. Nàng môi đỏ giơ lên. Còn hướng người ta vũ mị mà chớp chớp mắt. Nam Bảo Y lười đến cùng nàng hàn huyên. Nàng tự quen thuộc mà ngồi xuống. Gọi Dương Liễu tới. Kêu nàng đi tra hai cái thư sinh Bắc Châu cùng Định Châu kia. Hai người danh khí rất lớn. Chỉ trong thời gian một nén hương. Dương Liễu liền đã trở lại. Bọn họ là vào kinh trước cuối năm. Rất nhiều người đọc sách trong thịnh kinh đều nói. Hai người bọn họ là người có hy vọng khảo trung trạng nguyên nhất trong đám cử tử lần này. Nàng có chút tiếc hận. Người bác học đa tài như vậy. Thế nhưng lại gian lận. Thật là hồ đồ a, gian lận. Nam Bảo Y phẩm cái từ này. Mắt phượng xẹt qua châm biếm. Hàn Yên Lương nghiêng đầu. Phun ra một ngụm vòng khói. Quận chúa cười cái gì? Nam Bảo Y hỏi lại. Nếu Hàn lão bản muốn cho môn sinh của mình thượng vị. Khảo chung ba vị trí đầu. Nhưng lại có tài tử đại danh đỉnh đỉnh chặn đường ở phía trước. Hàn lão bản sẽ làm như thế nào? Giết bọn họ. Hàn Yên Lương bỗng nhiên im lặng. Ánh mắt hơi rùng mình. Ý của ngươi là. Hai người kia. Là bị Khương Thái Phó Vu Oan hãm hại. Nam Bảo Y trầm giọng. Mà ta vẫn luôn suy nghĩ. Khương Thái Phó là dùng biện pháp như thế nào? Gian lận ở kỳ thi mùa xuân thi hội. Hiện tại, ta đã nghĩ ra biện pháp gì? Trong thành Thịnh Kinh, cái loại người giống Lưu Đại Nho không phải số ít đi. Tổ chức thư viện, giáo thụ thư sinh, trong bụng rõ ràng không có mực nước gì. Lại luôn có thể ra vài đề mục trùng với thi hội. Đến mức thanh danh truyền xa, đám thư sinh không tiếc bỏ ra số tiền lớn, cầu bái muốn nhập môn hạ của hắn. Người đoán, vài đề mục kia của hắn là như thế nào mà có được? Mưa xuân tí tách, tẩu thuốc đỏ sậm mạ vàng. Lượn lờ khói trắng tùy gió nhẹ lay động. Khuôn mặt Hàn Yên Lương khuôn mặt ẩn ở sương khói. Bày biện ra tuyệt mỹ vũ mị. Sự tình đã thực rõ ràng. Khương Thái Phó tiết lộ khảo đề. Trước đó đem đề mục giao cho cái loại người như Lưu Đại Nho. Lại từ bọn họ ở ngầm. Đem đề mục bán với số tiền lớn cho đám thư sinh cần đề. Biết trước đề mục. Mang ý nghĩa có thể thỉnh cao nhân nghĩ ra đáp án tốt nhất trước. Ở trường thi, không có gì bất lợi. A Há Tơ, nếu cẩn thận điều tra, những học trò khắp thiên hạ của các đại nho trong Thịnh Kinh thành. Đông đảo quan viên những năm nay trong gần đây, Khương Thái Phó, đều có liên quan. Triều đình Nam Việt A, đem rửa sạch hoàn toàn. Hàn Yên Lương hung hăng hít điếu thuốc, nhịn không được cười mắng. Cẩu tặc tử, văn nhân kiếm tiền bạc, thật là so với liếm máu mũi đao như chúng ta dễ dàng hơn nhiều. Khương Thái Phó ở trường thi, cũng phải mất mấy ngày sau mới có thể ra ngoài. Nam Bảo Y ngo ngoe dục dịch, Hàn lão bản, người giúp ta ở Thịnh Kinh thành tản một tin tức. Cái tin tức gì? Nam Bảo Y ở bên tai nàng nói nhỏ vài câu. Hàn Yên Lương đập đầu tẩu thuốc. Được. Nhưng ngươi phải biết rằng, lời đồn chung quy chỉ là lời đồn, không có nhân chứng vật chứng, là không thể định tội Khương Hoa. Ta minh bạch, vậy ngươi kế tiếp, tính toán làm như thế nào? Đi gặp hai người, mưa phùn mênh mông, phủ thái tử tọa lạc ở Quế Nguyên Hòa Viên, phủ đệ trên con phố này, phần lớn đều thuộc về đỉnh cấp quyền quý. Từng tòa nhà cao cửa rộng bao phủ bởi màn mưa mênh mang. Ngẫu nhiên có chim ngậm bùn đất uyển chuyển nhẹ nhàng xẹt qua. Không biết bay vào hậu viện nhà ai. Nam Bảo Y ngồi ngay ngắn ở chính sảnh phủ thái tử. Nước trà rất thơm. Đám thị nữ tránh ở hành lang lặng lẽ nhìn xung quanh nàng. Đều là bộ dáng vui cười bát quái. Nam Bảo Y nhấp khẩu trà thơm. Bị các nàng cẩn thận đánh giá. Có chút không được tự nhiên. Bất quá. Nghĩ đến Sở Hoài Nam đối đãi nha hoàn trong phủ rất khoan dung. Bởi vậy mới đem các nàng dưỡng ra tính tình hoạt bát rộng rãi như vậy. Nàng không chờ bao lâu. Sở Hoài Nam vội vàng đi đến. Hắn bước vào ngạch cửa. Mặt mày nhiễm ôn hòa ý cười. Lúc trước cô luôn mời tiểu quận chúa tới trong phủ chơi. Tiểu quận chúa lại luôn thoái thác. Sao hôm nay đột nhiên tới cửa? Cô phân phó phòng bếp làm bữa tối. Tiểu quận chúa nhất định phải lưu lại dùng bữa. Còn con Hải Đông Thanh cô từng nói với ngươi. Đa tạ ý tốt của Thái tử Điện Hạ. Nam Bảo Y đánh gãy hắn thao thao bất tuyệt. Đứng dậy hành lễ gặp mặt. Nàng thong dong nói. Lần này ta đến là bởi vì có chuyện quan trọng muốn cùng Điện Hạ thương nghị. Sở Hoài Nam giơ tay. Bình lui tỳ nữ hầu hạ. Hắn liêu bào ngồi xuống. Cô nghe nói chuyện của Nam Thừa Thư. Chỉ là quan nha bên kia đều là người của Khương Thái Phó. Bọn họ sẽ không cho cô cái mặt mũi này. Không liên quan tới huynh trưởng ta. Nam Bảo Y bình tĩnh nhìn hắn. Khi trước ở Cẩm Quan Thành, Điện Hạ cùng ta đã làm giao dịch. Ngài giúp ta khuyên bảo Thánh Thượng. Để hắn thay đổi tuyến đường hồi kinh. Mà ta giúp ngài hỏi thăm bí mật của Cố Sùng Sơn. Điện Hạ còn nhớ rõ. Nhớ rõ. Hiện tại, ta muốn đổi phương thức hồi báo Điện Hạ. Nam Bảo Y mặt mày như hỏa. Phá lệ thong dong. Chương 440 đối nàng. Hắn có phải hay không cũng có thể đi tranh đi đoạt lấy đâu. Cố Sùng Sơn đối đãi nàng. Vừa tàn nhẫn lại vừa độc. rồi lại cố tình có vài phần ôn nhu, mà nàng đối Cố Sùng Sơn là hận cùng giận, rồi lại cố tình không cách nào xuống tay thâm độc, không muốn để thân thế của hắn bị phơi bày ra ánh sáng, không muốn để hắn bị thêm nhiều người châm biếm trào phúng. A há tơ, thân phận hoàng tộc, ước chừng là hắn đời này cũng không thể nói ra ngoài miệng đi. Hắn dạy nàng âm luật cùng hồ cầm, để báo đáp, nàng nguyện ý giữ cái bí mật kia của hắn, đổi một phương thức khác hồi báo cô. Sở Hoài Nam hơi giật mình, hắn nhìn quét qua Nam Bảo Y, trên mặt xẹt qua không được tự nhiên. Đại đô đốc còn ở trường thi chủ khảo, tiểu quận chúa nhào vào trong ngực coi như vậy, sợ là không ổn, chờ hắn ra khỏi trường thi, hai ta sẽ không được yên ổn, huống chi tiểu quận chúa còn nhỏ, còn chưa cập kê, cô thật sự không đành lòng làm ra cái gì với ngươi. Nam Bảo Y, thì ra trên đời này không chỉ có quyền thần đại nhân thích não bổ, vị thái tử điện hạ này cũng là như vậy. Nam nhân A, nàng nghiến răng hàm, ngoài cười nhưng trong không cười. Điện hạ nghĩ đến đâu đi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi hợp lực vạn ngã Khương Thái Phó. Sở Hoài Nam bỗng nhiên ngước mắt, thiếu nữ tươi cười doanh doanh, không giống như là ở nói giỡn. Hắn bưng chung trà ngọc bích, lòng bàn tay nhịn không được vuốt ve chung trà ngọc bích. Thế lực Khương gia, dựa vào Khương Thái Phó quyền cao chức trọng, Thành Vương Sở Hoài Mỹ căn bản là không đem cái thái tử hoàng huynh là hắn để vào mắt. Hắn muốn diệt trừ thế lực Khương gia, nhưng mà đối phương quá mạnh, hắn giữ được vị trí thái tử cũng đã thực khó khăn. Huống chi đối phó bọn họ, hắn nhẹ giọng nói, việc này rất trọng đại, cần phải, thái tử điện hạ. Nam Bảo Y đánh gãy lời hắn, ngài cùng Thành Vương, cùng Khương gia, vốn chính là quan hệ không chết không ngừng, cứ tiếp tục như vậy, chỉ còn con đường chết. Sở Hoài Nam không nói, hắn rũ mắt uống trà, nước trà đắng chát, làm đầu óc hắn thanh minh. Hắn ngẩng đầu, tiểu quận chúa đến từ Cẩm Quan Thành, xinh xắn đứng ở thính đường, mặt mày rực rỡ mà kiên định, nhưng căn bản nàng không biết con cáo già Khương Thái Phó kia có bao nhiêu giảo hoạt khó đối phó. Nàng thật đúng là gan lớn bằng trời, cần quyết đoán mà không quyết đoán, ắt sẽ loạn. Nam Bảo Y nhìn thẳng hai mắt hắn, thái tử điện hạ, không cần lại do dự không quyết đoán. Ngài là thái tử một quốc gia, thứ ngài muốn, nếu người khác không cho, ngài nên đi tranh đoạt lấy. Đi đem nó chặt chẽ nắm ở trong tay. Tựa như năm đó, nhị ca ca ta vì tránh quân công, không còn cách nào nữa mà phải xuất chinh Dạ Lang quốc. Đi tranh, đi đoạt lấy. Sở Hoài Nam trầm mặc như cũ. Hắn thật sự đấu lại Khương Thái Phó sao? Nam Bảo Y ở cùng Tiêu Dịch lâu rồi, hiện giờ không ưa nhất là loại nam nhân lúc nào cũng do dự dự. Khuôn mặt nàng thanh lãnh. Thôi, nếu thái tử điện hạ không dám đối phó Khương Thái Phó, như vậy ta tìm người khác hợp tác là được. Nói vậy anh Vương điện hạ, đối với việc vạn ngã Khương Thái Phó, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nàng xoay người muốn đi. So với Thành Vương tâm tư ác độc cùng anh Vương lòng dạ thâm trầm, kỳ thật nàng càng hy vọng người kế thừa đại thống là thái tử điện hạ. Nếu có thể vạn ngã Khương Thái Phó, diệt trừ một loạt tham quan ô lại trong triều, chiến tích của thái tử điện hạ như vậy, không phải ai cũng có được. Sắp bước ra ngạch cửa, nàng ở trong lòng yên lặng đếm số. 3, 2, chậm đã. Sau lưng rốt cuộc truyền đến âm thanh giữ lại. Sở Hoài Nam trịnh trọng mà buông chung trà. Hắn đứng dậy, chăm chú nhìn bóng dáng Nam Bảo Y. Cô nguyện ý cùng quận chúa hợp tác. Nam Bảo Y xoay người, vốn là khuôn mặt nhỏ trắng nõn kiểu Mỹ, càng thêm vài phần oánh nhuận ý cười. Nàng mắt phượng sáng lấp lánh. Điện hạ ở Thịnh Kinh Thành nhiều năm như vậy, Trong tay tất nhiên có chứng cứ phạm tội của Khương Thái Phó làm rối kỳ cương ở khoa trường. Đúng vậy, Sở Hoài Nam thừa nhận đến dứt khoát, lại có chút hổ thẹn. Vẫn luôn biết Khương Hoa giở trò ở kỳ thi mùa xuân. Chỉ là bởi vì sợ hãi bị Khương gia trả thù, cho nên vẫn không dám đem chứng cứ phạm tội giao cho Phụ Hoàng. Nam Bảo Y nhìn hắn, rõ ràng là thái tử một quốc gia, lại phải sống cẩn thận đến như vậy. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ kiếp trước, bữa cơm Sở Hoài Nam cho nàng, cũng vĩnh viễn nhớ rõ Tết Thượng Nguyên. Nàng đẩy ra cánh cửa tàng kinh các, Sở Hoài Nam một mình ngồi dưới đèn lồng màu trắng cô tịch cùng thê lương. Nàng nhẹ giọng, thái tử điện hạ, mẫu thân ta cũng rời đi. Nhưng là nhị ca ca nói, hiện tại ta đặc biệt dũng cảm. Ta nghĩ, ngươi cũng có thể thử dũng cảm một lần. Mẫu thân ở trên trời nhìn hài tử của các nàng. Các nàng nhất định đang chờ đợi. Chờ đợi hài tử của mình không phải chịu ủy khuất, cũng không cô đơn. Nàng nói xong rồi hành lễ, rời khỏi chính sảnh. Sở Hoài Nam nhìn theo nàng đi xa. Nàng nói, thái tử điện hạ, không nên tiếp tục do dự không quyết đoán. Nàng nói, ngài là thái tử một quốc gia. Thứ ngài muốn, nếu người khác không cho, ngài nên đi tranh đoạt lấy. Đi đem nó nắm chặt chẽ ở trong tay. Bóng dáng thiếu nữ ở trong tầm nhìn dần dần biến mất. Sở Hoài Nam nắn vuốt ngọc bội. Trừ bỏ ngôi vị hoàng đế, hắn cũng rất thích tiểu quận chúa. Đối với nàng, hắn có phải cũng có thể đi tranh đoạt hay không? Nam Bảo Y ngồi xe ngựa trở lại Cẩm Trình Viên. Phủ đệ trong Cẩm Trình Viên, phần lớn là quan viên tầm thường cùng phú thương thân hào ở tỷ như nhà nàng cùng Hàn Lâm Viện Đại học sĩ Trình gia. Liền vừa lúc tiếp giáp, mặt trời đã lặn, xe ngựa dừng ở con hẻm cửa sau Trình gia. Hà Diệp cầm ô đi gõ cửa, nói tiểu thư nhà mình muốn bái phỏng Trình cô nương. Hai khắc sau, Trình Nhất Mặc tự mình ra đón. Nàng nắm lấy tay Nam Bảo Y, vội vàng nói. Biết được Nam công tử xảy ra chuyện, ta thực lo lắng. Bảo Nghi quận chúa, ca ca ngươi tuyệt không phải loại người mua danh chuộc tiếng. Cho dù hắn khảo không trúng tiến sĩ, hắn cũng tuyệt đối không gian lận. Đáng tiếc ta không phải Nam Nhi, không có biện pháp bôn tàu cầu cứu giúp Nam công tử. Ta nói với phụ thân, nhưng hắn ngược lại mắng ta không quy củ. Nam Bảo Y nhịn không được cười. Nàng đứng ở dưới mái hiên, ôn hòa nói, trước tiên cứ để ca ca ta như vậy. Trình cô nương, theo ta được biết, tự hồ Trình đại học sĩ vẫn luôn ở siêu tập chứng cứ phạm tội của Khương Thái Phó. Trình Nhất Mặc ngơ ngẩn, quận chúa làm sao mà biết được, ta tự có biện pháp để biết. Khương Thái Phó làm quan mấy chục năm, cuộc đời tham dự qua 10 chàng kỳ thi mùa xuân thi hội. Không biết thu được bao nhiêu chỗ tốt, muốn đem hắn từ vị trí thái phó vặn xuống, buộc tội hắn làm rối loạn kỳ cương ở khoa trường, là cách tốt nhất. Làm phiền Trình cô nương truyền cáo lệnh tôn, thỉnh hắn mau chóng sửa sang lại chứng cứ phạm tội. Sau kỳ thi mùa xuân thi hội, thái tử điện hạ cùng Trình đại học sĩ sẽ cùng tham tấu. Trình Nhất Mặc càng thêm kinh ngạc. Nàng biết người sau lưng Nam Bảo Y là Tĩnh Vương Thế Tử. Hiện giờ ngay cả Thái tử Điện Hạ cũng liên lụy vào được. Bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì? Nam Bảo Y nắm lấy ngược lại tay nàng. Chiều hôm tối tăm, nhưng cặp mắt của nàng lại sáng kinh người. A há tơ, nàng nghiêm túc nói. Trình cô nương, tin ta, chấm, ta, Trình Nhất Mặc trần chờ. Ta sẽ đem những lời ngươi nói truyền cáo cho cha. Ông ấy lựa chọn như thế nào? Ta không biết. Đa tạ. Nam Bảo Y nhìn theo nàng vào cửa sau. Cánh cửa chu sắc chậm rãi khép lại. Nàng vẫn đứng ở dưới mái hiên, duỗi tay đi đụng vào màn mưa. Kiếp trước, Trình đại học sĩ tham tấu Khương Thái Phó, ngược lại bị vu hãm, đến nỗi rơi vào kết cục xét nhà khảo trảm. Ngay cả nữ quyến Trình gia cũng vì chứng minh trong sạch mà toàn bộ tự sát. phần cốt khí này, nàng thực khâm phục, tới một đời này, nàng liên hợp thái tử, nhất định sẽ không để Trình Gia rơi vào kết cục kiếp trước. Chương 441 ta liền ôm một cái. Ngươi đừng lộn xộn, nước mưa bị gió thổi hắt lên má. Nàng đang muốn phân phó dư vị bung dù, lại phát hiện bốn phía trống vắng không người. Ngay cả Thưởng Tâm điều khiển xe ngựa cũng chẳng biết đi đâu. Bóng đêm như vảy mực bao phủ Cẩm Trình Viên. Con hẻm yên tĩnh trống vắng. Chỉ còn lại âm thanh rào rạt nước mưa đánh ở trên gạch đá xanh. Nàng cắn môi, giơ tay che khuất đầu tránh mưa. Nàng đang muốn chạy hướng cửa sau Nam Phủ đối diện con hẻm. Lại nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười nhạo. Nàng ngẩng đầu lên, Tiêu Dịch cầm ô ngồi ở trên tường vây. Tản mạn mà rũ mắt nhìn nàng. Nam Kiều Kiều, trời đã tối rồi. Ngươi ở bên ngoài lắc lư làm cái gì? Thịnh Kinh Thành mẹ mìn nhiều. Cẩn thận đem ngươi lừa bán vào kỹ viện. Nam Bảo Y nghiêng đầu. Dư vị cùng Thưởng Tâm. Nhất định là bị thằng nhãi này đuổi đi. Nàng tò mò. Trường thi còn đang khảo thí. Nhị ca ca như thế nào ra được? Không phải ở trường thi vài ngày sao? Tiêu Dịch xoay người rơi xuống đất. Cây dù nghiêng. Đem tiểu cô nương che kín mít ở dưới dù. Hắn nói. Đến phiên ta nghỉ ngơi. Ra ngoài đi dạo. Giám thị thực nhàm chán. Những cái thí sinh đó ngu xuẩn giống đầu lừa. Cũng không biết làm thế nào mà vượt qua được thi hương. Đáp án lung tung rối loạn. Còn không biết xấu hổ lúc hắn đi qua hào xá đám ngu xuẩn đó còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Hắn nghẹn đến mức hoảng. Dứt khoát thừa dịp nghỉ giải lao. Ra ngoài gặp tiểu kiều nương nhà hắn. Nam Bảo Y đôi mắt mở trong chiêm chiếp. Cảnh giác mà nhìn ngó bốn phía vài lần. Nhị ca ca. Quan chủ khảo tự mình chuồn ra khỏi trường thi. Bị người nhìn thấy. Là tội lớn đâu. Tiêu Dịch bị nàng chọc cười. Hắn cố ý khẩn trương mà hạ giọng. Dỗ nàng nói. Nếu là tội lớn. Vậy chúng ta tìm chỗ kín đáo hơn sẽ không bị phát hiện. Ta cùng với Kiều Kiều vào trong xe ngựa. Được không nha? Nam Bảo Y đỏ mặt. Nàng ý tứ là để hắn nhanh chóng trở về trường thi. Nhưng hắn lại muốn cùng trốn đi. Xe ngựa cũng không rộng rãi. Tiêu Dịch chân dài. Đi vào ngồi xuống. Nam Bảo Y cơ hồ cũng không có chỗ chen chân vào. Nàng nâng tà váy. Chính lúc đang khó xử, Tiêu Dịch bỗng nhiên đem nàng ôm đến trong lòng ngực, cúi đầu nhẹ người cần cổ nàng. Hắn hô hấp có phần nặng nề, giọng khan khan, Kiều Kiều thật ngọt, thế tử gia 20 tuổi. Đúng là tuổi tác huyết khí phương cương, thùng xe nhỏ hẹp u ám. Nam Bảo Y bị hắn ôm vào trong ngực, rất là khẩn trương, nàng kháng cự, nhỏ giọng nói. Nếu để Khương Thái Phó phát hiện không thấy người, nói không chừng sẽ ở trước mặt Hoàng đế bôi nhọ ngươi một hồi. Nhị ca ca, ngươi mau trở về đi. Nàng bất an mà xoắn suýt, ánh mắt Tiêu Dịch đen tối. Giọng nói càng thêm khan khan. Đừng lộn xộn, Nam Bảo Y hơi giật mình. Nàng ngồi ở trong lòng ngực hắn, rõ ràng mà nhận thấy được. Hắn dị thường, hắn... Nàng không phải người không thấy qua cái loại đồ sách kia. Nàng biết đó đại biểu cho cái gì. Nàng rũ lông mi dường như cách bướm. Bởi vì khẩn trương sợ hãi. Đầu ngón tay tế bạch nhịn không được run rẩy. Ngay cả tà váy thêu hoa cũng run rẩy theo. Nhị ca ca, chúng ta còn chưa có thành thân. Nàng nan kham mà mở miệng. Lông mi đã treo lên bọt nước nhỏ vụn trong suốt. Không thể ở chỗ này. Như vậy không tốt. Tiêu Dịch ôm nàng. Tiểu kiều nương mềm múp. Ôm vào trong ngực còn rất thơm. Làm hắn yêu thích không lỡ buông tay. Hắn chống cằm ở hõm vai nàng. Cười nhạo. Nam Kiều Kiều. Nếu ta thiệt tình muốn ngươi. Tất nhiên có trăm ngàn loại thủ đoạn. Còn cần chờ tới bây giờ. Để ta ôm một cái. Ngươi đừng lộn xộn. Nam Bảo Y yếu ớt mà. Nga, một tiếng, dừng ở trong mắt nam nhân, ngoan ngọt muốn mạng, Trời chiều rồi, con hẻm truyền đến âm thanh mưa lạnh, càng nổi bật sự yên tĩnh trong thùng xe. Nam Bảo Y bị bắt nằm ở trong lòng ngực Tiêu Dịch. Tâm tư bay loạn, lần trước nhị ca ca tới phủ Hạ Xính, đã đính xuống hôn kỳ của bọn họ. Đầu hạ sang năm, nàng liền phải gả cho hắn. Còn có 1 năm 3 tháng đâu. Thời gian dài như vậy, cũng không biết nhị ca ca có chịu được tịch mịch hay không. Nghe nói thời điểm Tĩnh Vương tầm tuổi hắn, dưới gối đã có 2 cái nhi tử. Nàng nghe âm thanh nam nhân hít thở vững vàng, cân nhắc thật lâu, nhẹ giọng nói, nhị ca ca, nếu là nhịn không được, có thể đem dư vị cùng thưởng tâm mang về Tĩnh Vương phủ. Mang về làm gì? Nấu cơm, hay là đoán mệnh? Tiêu Dịch nhắm mắt lại, giọng vẫn khàn khàn như cũ. Liền, Nam Bảo Y càng thêm khó có thể mở miệng, thanh âm gần như không thể nghe thấy. Thông phòng A, Tiêu Dịch mở mắt ra. Hắn mắt phượng thiên với sắc bén. Độ cung đuôi mắt có loại đẹp dã tính. Hắn bóp trụ 2 má thiếu nữ. Ghét bỏ, Nam Kiều Kiều, ta nhớ rõ đã nói với ngươi. Các nàng không phải thông phòng của ta. Ta không có thông phòng. Cũng không nuôi ngoại thất. Ta căn bản là không chạm qua nữ nhân. Nam Bảo Y đương nhiên nhớ rõ hắn nói qua chuyện này. Nhưng nàng chỉ cho là lời vui đùa dỗ nàng mà thôi. Nghe một chút cũng liền thôi. Rốt cuộc hắn là cái nam nhân. Hắn sao có thể không chạm qua nữ nhân đâu. Nhưng mà vẻ mặt của hắn nghiêm túc như vậy. Hơn nữa lần trước hôn hắn, dường như 8 đời chưa từng hôn qua nữ nhân. Gặm đến cánh môi nàng sắp chóc ra. Lường trước ước chừng xác thật chưa từng chạm qua nữ nhân. Nam Bảo Y không khỏi mừng thầm. A há tơ, trên khuôn mặt nhỏ lại rất đứng đắn. Nhị ca ca, ta luôn luôn là cái giảng đạo lý. Chờ sau khi ta qua cửa, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm mấy cái thị thiếp hiền thục mỹ mạo. Ngươi yên tâm, tất nhiên ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt hậu viện. Cùng đám nữ nhân này đó trong hậu viện. Nói xong, chờ Tiêu Dịch khen nàng hiền huệ. Tiêu Dịch liếc nàng, khi tiểu cô nương nghe thấy hắn không chạm qua nữ nhân. Khóe miệng cũng phải kéo đến mang tai. Bộ dáng mừng như điên kia. Che giấu cũng không che giấu được. Còn giúp hắn nạp thiếp. Nếu hắn thật sự nạp thiếp, nàng tất nhiên sẽ là cái thứ nhất khóc nháo không thôi. Nói không chừng còn muốn giận dỗi mà thu thập đồ đạc về nhà mẹ đẻ. Nữ nhân A, thật là dối trá. Hắn cúi đầu ở bên tai nàng, thấp giọng cười nhạo, với bộ túi da này của ta, Kiều Kiều bỏ được đưa đến nữ nhân khác trên giường. Nếu là để cho nữ nhân khác, trà đạp hỏng rồi, Kiều Kiều phải làm sao bây giờ? Nam Bảo Y, nàng cảm thấy mặt mình giống như là nấu nước sôi, chọc mà một chút liền nổ, nàng xấu hổ buồn bực đan xen. Không chịu phản ứng lại cầu nam nhân này. Quay đầu chui vào đệm giường. Tiêu Dịch nhìn nàng. Đầu nàng chui vào. Mông lại còn ở bên ngoài. Rất giống hươu ngốc rúc đầu vào đống tuyết. Hắn tà tứ mà liếm liếm môi mỏng. Duỗi tay chụp mông nàng. Ngoan ngoãn hồi phủ đi. Ca ca hồi trường thi. Nơi đó bị chụp đánh một chút. Nam Bảo Y cả người đều như là thiêu lên. Nàng ở trong bóng tối, mặt đỏ không dám ngẩng đầu, thẳng đến khi dư vị tiến vào gọi nàng, còn tò mò sao nàng lại giúp ở đệm giường không ra. Kỳ thi mùa xuân thi hội, rốt cuộc ở vài ngày sau kết thúc, năm nay mưa xuân một hồi tiếp theo một hồi, thẳng đến ngày yết bảng, hoàng thành vẫn còn đang mưa, dưới hoàng bảng tụ tập vô số thí sinh, có người vui mừng có người sầu. Còn có người mắng to giám khảo bất công. Trong trà quán tửu lâu, dần dần nổi lên lời đồn. Nói Khương Thái Phó tiết lộ khảo đề. Dẫn tới một số lớn những kẻ ăn chơi trác táng bỏ tiền bạc mua được đề mục trước. Trong đám cử từ cơ hồ trộn lẫn một nửa biết trước đề. Lời đồn càng truyền càng thật. Thẳng đến khi bị một lời đồn khác bao trùm. Quan chủ khảo Tiêu Dịch. Thu nhận hối lộ. làm rối kỳ cương khoa trường. Như là có ai ở phía sau kích động tiếng gió. Vô số cử tử thi rớt đi lên đầu đường. Động tác nhất trí dầm mưa quỳ gối ngoài hoàng cung. Yêu cầu hoàng đế tra rõ kỳ thi mùa xuân thi hội. Thậm chí còn yêu cầu hoàng đế thu hồi binh quyền trong tay Tiêu Dịch. Điều tra hành động của hắn ở trong kỳ thi mùa xuân. Nam Bảo Y ngồi ở dưới cửa sổ. Tay cầm quân cờ. Một mình đánh cờ. Dư vị tò mò. Nô tỳ không rõ. Lời đồn đầu tiện nhưng thật ra đối với chủ tử là có lợi. Lời đồn thứ hai. Không phải kéo chủ tử xuống nước sao? Tiểu thư. Lời đồn thứ hai của ngài. Dụng ý ở đâu? Lời đồn thứ hai. Không phải ta truyền ra. Nam Bảo Y hạ quân cờ đen. Đánh cờ. Bắt đầu. Trên bàn cờ. Sát khí hiện ra. Chương 442 Tiêu Dịch mắt phượng nổi lên hồng tơ máu. Xe ngựa treo đèn lồng tinh xảo bốn cạnh. Từ từ dừng lại ở cửa cung. Hà Diệp cuốn lên bức màn. Mưa xuân tí tách. Cửa cũng nguy nga màu son. Những cử tử thi rớt quả nhiên quỳ đầy đất. Bọn họ sống lưng thẳng thắn. Dưới sự dẫn dắt của thư sinh đứng đầu. Giọng nói nghẹn ngào mà hò hét. Tra rõ kỳ thi mùa xuân. Tra rõ Tiêu Dịch. Thu hồi binh quyền. Ngự lâm quân không xa không gần mà nhìn chằm chằm. Ngại thân phận đối phương là người đọc sách. Căn bản không dám đánh. Hà Diệp chưa gặp qua trận thế lớn như vậy. Vừa hiếm lạ vừa tức giận. Đều nói người đọc sách chú ý. Nhưng những người này không phân xanh đỏ đen trắng khống cáo thế tử ra. Thật đáng giận. Thế tử ra nhà chúng ta thanh thanh bạch bạch. Sẽ không làm rối kỳ cương khoa trường đâu. Nam Bảo Y bình tĩnh uống trà. Nước mưa xuân pha trà. Thật sự rất thơm. A há tơ. Hà Diệp lại hiếm lạ nói. Bên kia có người tới. Nhìn quan bào. Hình như là Khương Thái Phó. Nàng không có kiến thức rộng rãi như Dư Vị cùng Thưởng Tâm. Từ khi đi vào Thịnh Kinh. Nàng liền cảm thấy chính mình cực kỳ giống đồ nhà quê. Cùng tiểu thư chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Vì thế nàng khẩn cầu Dư Vị dạy nàng phân biệt triều phục. Dạy nàng lễ nghi đô thành. Giảng giải quan hệ thân thích quyền quý trong thành đô cho nàng. Hôm nay Nam Bảo Y mang nàng vào cung. Cũng là vì để nàng trông thấy nhiều việc đời. Nam Bảo Y nhìn lại. Người tới được bọn quan viên chúng tinh phủng nguyệt. Bụng phệ, đoan chính nho nhã. Quả nhiên là Khương Thái Phó. Hắn cởi bỏ áo tơi trên người. Tự mình khoác lên vai một vị thư sinh. Hắn vuốt ve chòm râu. Cảm khái nói, các vị ở đây, đều là lương đống Nam Việt ta. Các ngươi ở trong mưa quỳ thẳng không dậy nổi. Nếu là bị thương thân mình, lão phu thực đau lòng a. Thái sử lệnh thư sưởng Vĩnh Tán thường nói. Thái phó săn sóc cử từ, thật là phúc của Nam Việt ta. Ngày sau khi hạ quan ghi lại lịch sử triều đại, nhất định phải đem chuyện thái phó ở cửa cung đưa tặng áo tơi cho cử từ. Ghi lại vào sử sách, các cử tử nâng lên khuôn mặt tái nhợt, sôi nổi hướng Khương Thái Phó biểu đạt cảm kích. Thư sinh dẫn đầu chân thành nói, Khương Đại Nhân, chúng ta là tới thỉnh cầu Hoàng Thượng, tra rõ kỳ thi mùa xuân, cầu ngài nói lại lời này của chúng ta tới Thánh Thượng. Không trừ Tiêu Dịch, xã tắc bất an a. Khương Thái Phó mặt già ngưng trọng, việc này rất trọng đại. Lão Phu sẽ tự hướng Hoàng thượng báo cáo. Những cái thư sinh đó. Không khỏi càng thêm tín nhiệm vị lão thái phó bình dị gần gũi này. Hà Diệp cầm ô, đỡ Nam Bảo Y bước ra xe ngựa. Nam Bảo Y tươi cười doanh doanh. Hướng Khương thái phó hành lễ. Khương đại nhân, giọng nàng thanh triệt như nước suối. Khiến Khương thái phó tinh thần nhộn nhạo. Hắn nhìn lại. Bảo Nghi quận chúa đại danh đỉnh đỉnh, nhìn gần, so với trong lời đồn đãi càng thêm mỹ mạo kiều tiếu. Hắn xoa xoa chòm râu, mỉm cười, quận chúa như thế nào lại tới? Tiến cung thăm tỷ tỷ, Nam Bảo Y không chút do dự dọn ra tấm chắn Nam Yên. Lại nhìn Hà Diệp nói, Áo tơi ta mang tới đâu? Chấm. Hà Diệp Thúy Thanh đã để xe ngựa trở lại đây. Nguyên Bảo. Nguyên Bảo nhảy xuống từ phía sau trên xe ngựa. Cười hì hì mang theo tôi tớ. Đem từng cái áo tơi tinh mỹ từ trong xe dọn ra tới. Phân phát cho mấy trăm thư sinh quỳ gối ngoài hoàng cung. Trừ bỏ áo tơi, Nam Bảo Y còn chuẩn bị canh gừng nóng cho mỗi cái thư sinh. Mấy trăm danh người đọc sách, ôm cánh gừng nóng hầm hập. Trinh lăng mà nhìn cô nương dưới dù. Mưa phùn thanh nhuận, tiểu quận chúa đến từ Thục quận. Khuôn mặt trắng nõn tinh xảo. Mắt phượng phi thường ôn nhu. Gió nhẹ thổi quét tà váy thêu thùa hoa phù dung. Nàng so tòa hoàng thành này càng thêm linh động kiểu Mỹ. Nàng ôn thanh, ca ca ta cũng là người đọc sách. Đáng tiếc bị kẻ gian hãm hại. Ngay cả kỳ thi mùa xuân thi hội cũng không có cơ hội tham gia. Ta cũng cảm thấy lần thi hội này vô cùng bất công. Bởi vậy nương cơ hội gặp tỷ tỷ cơ. Báo cáo chuyện bất công này với hoàng thượng. Oan khuất của các vị, ta sẽ thay các ngươi trần thuật lại. Nói xong, hơi hành lễ, xoay người đi đến cửa cung. Hà Diệp cầm ô cho nàng, nhịn không được lặng lẽ quay đầu lại. Những cái thư sinh đó châu đầu ghé tai, âm thanh nói nhỏ tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn họ không dự đoán được vị hôn thê của Tĩnh Vương Thế Tử sẽ giúp đơn bọn họ. Sắc mặt Khương Thái Phó xám cho, nhất cử nhất động của Nam Bảo Y đều đại biểu cho Tiêu Dịch. Nàng đưa tới nhiều áo tơi cùng canh gừng như vậy cho đám cử từ. Nàng bận tâm tới rồi mỗi người, mà hắn vừa mới lại chỉ giúp một người khoác kiện áo tơi. Có vẻ hắn thập phần lên không được mặt bàn. Hắn xoa xoa chòm râu, cảm khái nói, không hổ là nhà giàu số một Thục quận. Có thể một hơi lấy ra nhiều áo tơi cùng ấm giữ nước nóng như vậy. Không giống Khương gia ta. Hai bàn tay trắng nhiều năm như vậy. Ngay cổ tay áo cũng là đánh mụn vá. Nói, còn cố ý lộ ra ống tay áo đánh mụn vá. Thư xưởng vĩnh nhịn không được giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Đại nhân ngay cả áo cũ cũng luyến tiếc vứt bỏ. Thật là đạo đức tốt. Quả thật là mẫu mực. Màn vuốt mông ngựa này, khiến Khương Thái Phó thoải mái chút. Hắn cười cười, khiêm tốn mà xua xua tay. Trước cửa cung, Cố Sùng Sơn vừa lúc giục ngựa đến. Vó ngựa bắn nước mưa làm ướt làn váy Nam Bảo Y, Hà Diệp vội vàng nhíu mày bảo vệ nàng. Kiêng kỵ mà nhìn chằm chằm vị cửu thiên tuế âm tình bất định này. Nam Bảo Y ngửa đầu nhìn hắn. Một tháng không gặp. Hắn thương thế đã khôi phục. A há tơ, hắn mặt không chút biểu tình. Tiến cung, Nam Bảo Y gật gật đầu. Cùng tỷ tỷ đã nhiều ngày không gặp. Trong lòng thập phần tưởng niệm. Cố Sùng Sơn nhìn đám cử tử quỳ thẳng không dậy nổi nơi xa. Cười nhẹ, vì chuyện kỳ thi mùa xuân thi hội. Trong cung đã là nháo lật trời. Chọn canh giờ này tiến cung. Tiểu nha đầu Nam gia. Ngươi cảm thấy bổn đốc chủ sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Nhưng mà tin hay không? Thị nữ của Nam Yên đã nghênh đón ở cửa cung rồi. Nàng hành lễ, đem lệnh bài cho Ngự Lâm quân xem. Hoàng thượng thương tiếc Sung Dung, cho phép Sung Dung thỉnh quận chúa muội muội tiến cung. Tỷ muội đoàn viên, Nam Bảo Y ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nam Yên thật thủ đoạn, lúc này mới tiến cung mấy tháng. Cũng đã bỏ tới vị trí Sung Dung tam phẩm rồi. Cung nữ lại đối nàng cung kính nói. Mời quận chúa theo nô tỳ. Sung Dung đang chờ ngài. Cung hẻm hẹp dài. Nam Bảo Y chậm rãi đi tới. Nghe sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa lộc cộc. Cố Sùng Sơn đi theo phía sau. Không xa cũng không gần. Nàng thậm chí có thể nhận thấy được ánh mắt âm u của đối phương. Trước sau luôn tụ ở trên người nàng, tường cung màu son, ngói lưu ly vàng tươi. Ở trong màn mưa tất cả đều phủ lớp u ám. Nàng nhớ rõ cung hẻm này. Chính là sáu khi Cố Sùng Sơn quất roi nàng, kéo nàng như chó chết xuyên qua cung hẻm. Nàng âm thầm siết chặt khăn tay. theo bản năng đi càng nhanh hơn. Cố Sùng Sơn đem động tác rất nhỏ này của nàng thu hết đáy mắt. Trong đầu, xẹt qua một ít ký ức không chút tốt đẹp. Tựa hồ có người đang kêu đau. Cái cô nương kia khắp cơ thể đều là vết thương. Cùng váy rách nát, da thịt lộ ra ngoài máu tươi đầm đìa. Máu tươi làm ướt tóc mai nàng. Dính nhớp mà dán ở trên má. Cực kỳ xấu xí. Hắn không hề thương hại mà bóp cánh tay của nàng. Kéo nàng xuyên qua cung hẻm này. Đúng là canh giờ đủ loại quan lại tiến cung triều bái. Tiêu Dịch mặc quan nào không chút cầu thả. Mặt không biểu tình mà lướt qua bọn họ. Hắn thấy đôi tay Tiêu Dịch buông xuống ở cổ tay áo. Gân xanh phát bảo. Hắn thấy mắt Tiêu Dịch nổi lên tơ máu. Là biểu tình ẩn nhẫn đến cực điểm. Mà hắn đứng ở cuối hẻm cung. Nhìn theo bóng dáng Tiêu Dịch biến mất ở trong tầm nhìn. Vì đã biết được tử huyệt của Tiêu Dịch. Mà cảm nhận được vui sướng tràn trề. Chương 443 chỉ cần hắn không chết. Ngươi liền không thể giải thoát. Nhưng, cô nương quỳ dạp trên mặt đất. Thê lương mà kêu đau. Máu tươi nhiễm đỏ gạch dưới thân nàng. Ánh mắt nàng tràn ngập cầu xin cùng sợ hãi. Vì thế phần mừng như điên kia. Dần dần bị rậm rạp đau đớn lan tràn thay thế. Hắn ở trước nàng ngồi xổm xuống. Ngón trỏ nâng cằm dính máu của nàng. Nàng ý thức đã rất mơ hồ. Mắt phượng xinh đẹp chứa đầy nước mắt. Hắn nhìn chăm chú vào nàng. Than thở, bị hắn yêu. Là một chuyện thực bất hạnh sự đi. Nàng thực ngốc. Thần trí lại dần dần tan rã. Căn bản nghe không hiểu lời hắn nói. Hắn cười nhẹ. Lên, hồi Tây Hán. Sau này, ngươi phải chịu tội. Còn có rất nhiều. Chỉ cần hắn không chết. Ngươi liền không thể giải thoát. Kia cũng là cái ngày mưa rơi. Nàng bị hắn tra tấn đến tàn nhẫn như vậy. Cho dù thần trí mơ hồ. Cũng không dám ngỗ nghịch lời hắn. Hắn đứng ở cung hẻm. Nhìn nàng đỡ vách tường. Thực nỗ lực mà đứng lên. Nàng cả người đều là máu. Bàn tay ở trên cung tường lưu lại dấu tay máu. Dùng sức đứng lên. Càng nhiều máu từ miệng vết thương tràn ra. Dưới cung váy rách nát lộ ra hai chân trắng nõn. Ngăn không được mà phát run. Nàng dựa vào tường. Đột nhiên không màng tất cả mà khóc. Khác với bình thường yên lặng rơi lệ. Nàng khóc đen âm thanh ủy khuất thật lớn. Nàng ngửa đầu nhìn bầu trời mưa xám xịt mưa. Tiếng khóc như ruột gan đứt từng khúc. Mà hắn lặng lặng nhìn nàng khóc. Rốt cuộc, cũng chỉ là cái tiểu cô nương. Hắn rốt cuộc chịu không nổi nước mắt của nàng. Không kiên nhẫn nói. Cút lại đây. Nàng chịu đựng đau đớn bị quất roi. Run rẩy đi đến trước mặt hắn. Hắn đưa lưng về phía nàng ngồi xổm xuống. Leo lên, cô nương kia trần chờ thật lâu, mới chậm rãi bò đến trên lưng hắn. Đó là lần đầu tiên hắn cõng nàng. Nàng rất nhẹ, như là lông ngỗng phiêu phiêu trong gió. Đường tới Tây Hán rất dài. Mưa phùn xối búi tóc cùng quần áo hai người. Hoàng cung rộng lớn như vậy lại trống vắng không tiếng động. Chỉ có âm thanh rì rào của màn mưa. Nàng hơi thở thoi thóp mà ghé vào vai hắn. Hô hấp mỏng manh thấm ướt sườn cổ hắn. Vành tai hạ lan tràn cảm xúc ngứa tê tê dại dại. Hắn bỗng nhiên thấp giọng. Tiểu nha đầu, ta đối đãi với ngươi có được không? Tiểu cô nương khóc phá nát tâm can mà khó chịu. Ý thức nàng mỏng manh mơ hồ. Ước chừng đã quên bản thân đang trong thâm cung. Giọng nói kiều khí như chim hoàng yến nhỏ. Cửu thiên tuế luôn khi dễ ta. Đối đãi ta thật không tốt. Cách, nàng còn đánh cái âm khóc nấc. Hắn bị chọc cười. Thế nhưng cũng không buồn bực. Vốn chính là dự kiến được đáp án. Cũng biết hắn đời này cũng không thể chiếm được ôn hương nhuyễn ngọc như nàng. Có cái gì mà phải buồn bực. Hắn nhìn chăm chú vào hẻm cung không thấy cuối. Ánh mắt nặng nề. Kiếp sau, đừng tiến cung, bằng không, ta sẽ còn khi dễ ngươi. Hẻm cung thật dài, a há tơ, Cố Sùng Sơn cưỡi ở trên lưng ngựa. Chân mày dần dần trao lại. Hắn nhìn chằm chằm Nam Bảo Y, bóng dáng thiếu nữ tha thướt yêu kiều. Cùng cô nương xấu xí lại đáng thương trong ký ức sâu thẳm kia. Dần dần dung nhập vào bức họa thâm cung cuộn tròn. Hắn cảm thấy những cái ký ức không thể hiểu được hiện lên trong đầu. Chỉ là hắn miên man suy nghĩ. Nhưng theo hắn gặp được Nam Bảo Y, ký ức đã từng mơ hồ đã dần rõ ràng một chút. Như là đã từng chân thật phát sinh. Hắn môi đỏ khẽ mở. Tiểu nha đầu nam gia, ta đối đãi với ngươi có được không? Đã là cuối hẻm cung. Hết mưa rồi. Phía chân trời còn trồng chất biển mây xám xịt. Mấy tuyến ánh mặt trời từ sau trong biển mây trong chiếu xuống nhân gian. Chiếu sáng đôi mắt trong trẻo khi thiếu nữ ngoái đầu nhìn lại. Nàng mặt mày như lúc ban đầu. Tựa qua cơn mưa trời lại sáng. Nàng nghiêng đầu. Cửu thiên tuế luôn là khi dễ người. Đối đãi ta là thật không tốt. Câu trả lời cùng với trong trí nhớ không có sai biệt. Cố Sùng Sơn nhìn theo nàng đi xa. Hắn thấp thấp cười mắng một câu. Cũng nữ phụng dưỡng Nam Yên. Dẫn Nam Bảo Y từ cửa hông vào trong ngự thư phòng. Nói là phòng trong. Cũng bất quá là dùng bình phong to rộng bình phong ngăn cách. Bàn ghế ghế tròn đầy đủ mọi thứ. Là nơi khi hoàng đế xử lý quốc sự vất vả nghỉ ngơi lại. Nam Yên ngồi ở trên ghế tròn thượng. Tay nhỏ đeo kim giáp bộ đang lột hạt dưa. Ước chừng là lột cho hoàng đế ăn. Nam Bảo Y nhẹ giọng. Bên ngoài thế nào? Nam Yên đầu cũng chưa nâng. Vẫn còn đang ồn ào. Nam Bảo Y lặng lẽ đi đến bên cạnh bình phong. Hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Nhị ca ca ngồi ở ghế bành thưởng thức áp thắng tiền. Hoàng đế ngồi ngay ngắn ở sau long án. Biểu tình không kiên nhẫn. 12 nguyên lão quỳ trên mặt đất. Tận tình khuyên bảo mà khuyên can hoàng đế tra rõ kỳ thi mùa xuân. Không hề ngoài ý muốn toàn bộ lưỡi đao đều chỉ hướng Tiêu Dịch. Nam Yên lắc lắc tiểu tràn mạ vàng chứa đầy đậu phộng. Nhàn nhạt nói. Đã nhiều ngày. Lời đồn nổi lên bốn phía Thịnh Kinh Thành. Ban đầu. Là ngươi truyền ra đi. Đúng vậy. Khương Thái Phó nghe thấy lời đồn. Có lẽ là hoảng sợ. Mới thả ra lời đồn càng kịch liệt cắn ngược lại Tiêu Dịch. Nhận định là hắn ở kỳ thi mùa xuân nhận hối lộ gian lận. Nam Yên rửa tay trong bồn bạc cung nữ bưng tới. Tươi cười chào phúng. Hắn đem chuyện này nháo lớn. Bên ngoài có vẻ bất lợi với Tiêu Dịch. Nhưng thực tế. Lại vừa hợp ý ngươi. Nam Bảo Y cười mà không nói. Xác thật như thế. Khương Thái Phó châm ngòi thổi gió. Xúi dục các cử tử dạo phố thị uy. Thậm chí quỳ gối ngoài hoàng cung tạo áp lực cho hoàng đế. Nhưng một khi đem chuyện này nháo lớn, nhị ca ca có thể nhân cơ hội ở trên triều đình bẩm tấu hoàng đế. Yêu cầu tra rõ tất cả quan viên tham dự kỳ thi mùa xuân thi hội. Nàng trước nay đều không trông cậy vào. Thông qua lời đồn tạo thành thương tổn cho Khương Thái Phó. Nàng muốn là thông qua lời đồn. Được đến cơ hội điều tra Khương Thái Phó. Khương Thái Phó cùng thư xưởng vĩnh một chúng quan viên. Khoan thai tới muộn, hướng hoàng đế hành đại lễ. Khương Thái Phó liền giống Tiêu Dịch, cũng ngồi ở trên ghế bành. Hắn xua xua tay, khóc lóc kể lể nói. Hoàng thượng, đợt kỳ thi mùa xuân này, mang cho lão thần thương tổn thật lớn nha. Tiêu Dịch không nhịn xuống, cười lên tiếng nhi. Tất cả quan viên đều nhíu mày nhìn phía hắn. Không khí trong ngự thư phòng nháy mắt dương cung bạt kiếm. Thư xưởng vĩnh quát lớn. Thế tử điện hạ, nơi này là ngự thư phòng, há là nơi cho ngươi tùy ý cười nhạo. Không chấp nhận được ta cười, lại có thể dung được Khương Thái Phó khóc lóc, đây là đạo lý gì? Tiêu Dịch chống khuỷu tay ở trên bàn, lười biếng chống cằm. Chẳng lẽ Khương Thái Phó khóc lóc, so với bổn thế tử cười rộ lên còn đẹp hơn? Thái sử lệnh, người có bệnh về mắt a? Nam Bảo Y che miệng cười khẽ. Nhị ca ca nhà nàng chính là như thế. Rõ ràng nhìn là người thanh lãnh cao quý. Nhưng lời nói có thể đem người khác tức chết. Quả nhiên, Thư Xưởng Vĩnh tức giận đến không nhẹ. Hắn chắp tay, tức giận nói: "Hoàng thượng, thần muốn tham tấu Tĩnh Vương Thế Tử, làm rối Kỳ Cương khoa trường. Ngoài cung cử tử đều náo loạn lên, yêu cầu tra rõ Tiêu Dịch. Thần cho rằng, hẳn là trước khi xác định Tiêu Dịch trong sạch, thu về binh quyền trong tay hắn. Nếu hắn quả thực trong sạch, lại đem binh quyền đưa lại cho hắn cũng không muộn. Quan viên ở đây đều là phe phái Khương gia, sôi nổi buộc tội Tiêu Dịch. Ngự thư phòng lớn như vậy, thế nhưng không một người nói chuyện thay Tiêu Dịch. Biểu tình của hoàng đế càng thêm khó coi, có ý muốn thưởng thức hậu bối mà nói hai câu, nhưng bị Khương Hoa nhìn chằm chằm, hắn há miệng thở dốc, cái gì cũng nói không nên lời. Nam Bảo Y ngồi ở ghế tròn thượng, a há tơ, nàng muốn Khương gia rơi đài, Khương gia lại mơ ước bình quyền trong tay nhị ca ca. Nàng ở trong lòng bấm đốt ngón tay tính thời gian, mắt thấy thế cục nghiêng về một phía, rốt cuộc thái giám nội thị vội vàng bước vào ngạch cửa. Hoàng thượng, thái tử điện hạ cùng Trình đại học sĩ cầu kiến. Chương 444. Tiêu Dịch mỉm cười. Ta dám. Bên ngoài ngự thư phòng truyền tới động tĩnh, trong phòng cũng có người tới. Khương Quý Phi mang theo thư Lý Lý, đỡ tay Cố Sùng Sơn, bày đủ bộ dáng Quý Phi, cho nhau gặp qua lễ. Khương Quý Phi lạnh mặt ở ngồi xuống ghế tròn, mới phong sung dung không tới mấy ngày, liền đem muội muội mời vào cung. Nam Yên, không phải bổn cung một hai phải gõ ngươi. Nếu hậu cung mỗi người noi theo ngươi, đều thỉnh ra quyến tiến cung, hậu cung còn có thể thống hay không? Nam Yên rũ mắt không nói. Nam Bảo Y nhẹ lay động quạt xếp, cười tách ra đề tài. Nếu luận thể thống, ta nhớ rõ hoàng thượng rõ ràng phạt Thành Trắc Phi cấm túc trong phủ đệ, như thế nào lại có mặt ở đây? Thư Lý Lý sờ sờ còn bụng chưa hiện rõ, hận đến cắn răng. Nàng là quý nữ tài hoa nhất thịnh kinh thành, đương nhiên không cam lòng bị cấm túc. Mượn cớ bảo bảo trong bụng nhớ hoàng tổ phụ, nàng mới có cơ hội tiến cung. Không nghĩ tới, lần đầu tiên rời khỏi phủ đệ, liền oan ra ngõ hẹp, gặp Nam Bảo Y. Bởi vì Nam Bảo Y hiện giờ trước cửa Lãnh Bình Phong của nàng có thể răng lưới bắt chim. Tất cả các mối làm ăn đều bị Ngọc Lâu Xuân đối diện kiếm lời, kiếm một cái gọi là đầy bồn đầy chén. Ngay cả danh xưng đệ nhất tài nữ thịnh kinh thành cũng bị Nam Bảo Y cướp đi. Nàng thật thật là hận độc cái tiểu tiện nhân này. Nàng cười lạnh, chuyện hoàng gia, quận chúa vẫn là bớt nhúng tay thì tốt hơn. Hoàng gia, Nam Bảo Y tươi cười nhợt nhạt, thân mật mà ôm cánh tay Nam Yên. Tỷ tỷ của ta cũng coi như là người hoàng gia người. Sang năm ta gả cho nhị ca ca, cũng coi như là tông phụ hoàng gia. Lời này của Thành Trắc Phi, thật đúng là khách khí. Nam Yên nhìn chằm chằm tay nàng, không được tự nhiên nhíu nhíu mày. Thư Lý Lý châm chọc, Tiêu Dịch làm rối Kỳ Cương khoa trường, nói không chừng sẽ bị tước phong hào thế tử. Tông phụ gia loại này, quận chúa vẫn là nói cẩn thận. Quan viên làm rối Kỳ Cương khoa trường đến tột cùng là những vị nào, trong lòng chúng ta biết rõ ràng. Nam Bảo Y không để bụng, ngồi ở ghế tròn, tỉ tay nhặt một viên nhân hạt dưa. Tỉ tỉ đối đãi ta thật tốt, cố ý vì lột nhiều hạt dưa cho ta như vậy, ta không thể không ăn a. Nam Yên ngẩn người, lúc lấy lại tinh thần, một nửa nhân hạt dưa đều vào miệng Nam Bảo Y. Nàng trong lòng tức giận, trên mặt lại ngoài cười nhưng trong không cười, nghiến răng sủng ái nàng. Kiều Kiều thật là tham ăn a, trách không được tỷ tỷ hôm nay nhìn ngươi tựa hồ béo chút, chỉ là đáng tiếc, thịt cũng không có thể đến nơi nên lớn lên, thật làm tỷ tỷ vì ngươi buồn rầu. Nam Bảo Y không giấu vết mà ngực mình, Mạc Danh có chút tức. Nam Yên nói chuyện cũng thật độc. Trong ngự thư phòng, Trình đại học sĩ triển tay áo chắp tay, khởi bẩm thánh thượng, vì thần muốn buộc tội Khương thái phó Khương Hoa làm rối Kỳ Cương khoa trường. thu nhận hối lộ, tiết lộ khảo đề, mưu đồ lắm giữ triều đình. Hắn nói chuyện đầy nhịp điệu, có loại chính khí lẫm nhiên khác. Sở Hoài Nam hôm nay cố ý chỉnh trang qua. Hắn khuôn mặt túc mục, đồng dạng chắp tay, nói năng có khí phách. Phụ hoàng, nhi thần cũng muốn buộc tội thái phó. Ngự thư phòng yên tĩnh tới mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Đám quan viên phe phái Khương gia hai mặt nhìn nhau, không dự đoán được hai người này sẽ đột nhiên nhảy ra. Tiểu thái giám cầm sổ tấu chương của hai người, cung kính mà trình lên để hoàng đế xem. Trên sổ tấu viết lại những năm gần đây Khương thái phó làm như thế nào kết bè kết cánh ở trên triều. Cơ hồ đem hắn mắng máu chó phun đầy đầu. Hoàng đế biết tất cả hành động của Khương Hoa, chỉ là hắn không dự đoán được. Khương Hoa cư nhiên thật sự nhúng tay vào kỳ thi mùa xuân, thậm chí còn ở khu vực xa xôi, đem chức quan lấy yết giá rõ ràng bán cho tài chủ địa phương. Ngươi xem những chuyện tốt mà ngươi làm. Hắn đem tấu chương hung hăng ném ở trên mắt Khương Hoa. Khương Hoa nhặt tấu chương lên, vội vàng nhìn quét qua vài lần. Ánh mắt dần dần đen lại. Xem ra Sở Hoài Nam cùng Trình Đại học sĩ Hàn Lâm Viện, mấy năm nay siêu tập chứng cứ phạm tội của hắn không ít a. Nhưng mà hắn tung hoành quan trường 40 năm. Cái dạng sóng to gió lớn gì còn chưa thấy qua. Hắn lập tức khóc lóc quỳ rạp xuống đất. Hoàng thượng, lão thần oan uổng a, thái tử điện hạ cùng Trình Đại học sĩ. Đây là ghen ghét lão thần nhận được thánh tâm, cho nên muốn bằng tất cả phương pháp vu oan hãm hại lão thần. Lão thần hai bàn tay trắng, ngài nhìn một cái, lão thần ngay cả ống tay áo cũng là đánh mụn vá. Hoàng đế duỗi đầu nhìn lại, cổ tay áo Khương Hoa quả nhiên đánh mụn vá. Hắn nhớ rõ từ trước khi tới Khương gia uống rượu, sân Khương gia sân, yến hội đơn sơ. Ngay cả rượu cũng thực tầm thường, xác thật không như nhận hối lộ như trên tấu chương. Hắn chần chờ mà nhìn phía thái tử cùng Trình Đại học sĩ. Các ngươi còn có chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực nào nữa không? Hai người từng người dâng lên sổ sách siêu tầm những năm gần đây. Sổ sách là tàn khuyết, là Khương gia tư tàng. Hoàng đế lật xem, càng xem, sắc mặt càng là đen. Số tiền ra vào của Khương gia thật lớn, cùng nhiều nhà thư viện có tiền bạc trong thịnh kinh thành thường xuyên lui tới. Ngầm quá đến quả thực so với cái hoàng đế như hắn còn muốn xa xỉ hơn. Hắn đem sổ sách hung hăng nện lên trên đầu Khương Hoa. Chính ngươi tự xem. Khương Hoa nâng lên sổ sách. Hắn bỗng nhiên cười vài tiếng, đứng dậy nói, hoàng thượng, sổ sách này căn bản là không phải là của lão thần. Ngài xem tự ấn này. Cái con dấu này một tháng trước đã bị người trộm đi. Lúc ấy còn từng ngầm nói với ngài. Nghĩ đến là có người cố ý trộm tự ấn của lão thần làm văn. Hoàng đế tiếp nhận sổ sách. Nhìn kỹ, thật đúng là vậy. Khương Hoa thương tiếc, thái tử điện hạ, Trình Đại học sĩ, các ngươi chỉ sợ là bị kẻ gian lợi dụng, mới vu cáo bản quan. Niệm ở phân nhượng đều là xã tắc chi thần. Bản quan lần này không cùng các ngươi so đo. Nói như vậy, nhưng trong mắt lại đựng đầy chế nhạo cùng châm chọc. Nam bảo y ăn hạt dưa, trách không được kiếp trước. Trình Đại học sĩ buộc tội Khương Hoa không thành. Lão cáo già này, thật đúng là tinh a. Khương Hoa lại chắp tay nói, hoàng thượng, lão thần tuy rằng không so đo, nhưng việc này đề cập đến nhiều nhà có thư viện danh vọng trong thịnh kinh thành. Người đọc sách chính là giường cột nước nhà. Lão thần cho rằng, người tạo sổ sách giả, lòng dạ thật khó lường. Đây là muốn cắn ngược lại thái tử cùng Trình Đại học sĩ. Ngự thư phòng không khí ngưng động, Tiêu Dịch không chút để ý mà uống ngụm trà, cười nhạo. Thật thật giả giả thật thật, có lẽ là Khương thái phó phát hiện sổ sách để sót. Bởi vì sợ hãi xảy ra chuyện, cho nên trước đó đã cố ý nói cho thánh thượng, có người trộm tư ấn đâu. Người nói bậy, Khương Hoa tức giận, bản quan hai bàn tay trắng, há là người tham tài. Hoàng thượng, Tiêu Dịch đứng dậy, liễm đi phần tàn mạn kia. Thần cho rằng, không bằng Lục Soát Phủ. Lục Soát Phủ, Ngự Thư Phòng yên tĩnh một cái chớp mắt. Khương Hoa không vui, Tiêu Dịch, người cũng biết Lục Soát Phủ đại biểu cho cái gì. Bản quan thanh thanh bạch bạch, nếu là trước mặt mọi người bị Lục Soát Phủ, bá tánh sẽ nghĩ như thế nào? Đồng liêu sẽ nghĩ như thế nào? Tiêu Dịch cười như không cười. Hoàng thượng, không chỉ có một mình Khương Thái Phó. Thần yêu cầu tất cả quan viên từng tham gia kỳ thi mùa xuân thi hội. Đều phải Lục Soát Phủ. Đều phải kiểm toán. Như thế nào? Ngự Thư Phòng yên tĩnh tới mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Một ít quan viên sắc mặt trắng bệch. Trong tay bọn họ đều có chút sổ nợ rối mù không thể để cho người khác thấy. Dưới tình huống không có chuẩn bị trước, sao có thể chịu được đột nhiên Lục Soát Phủ kiểm toán? Thư Xưởng Vĩnh cúi đầu đứng ở trong điện, đôi tay lồng ở tay áo, ngăn không được mà run rẩy. Tiêu Dịch tươi cười tản mạn, chư vị không dám, chẳng lẽ là ở trong phủ đều cất giấu chút đồ vật không muốn để người nhìn thấy? Thư Xưởng Vĩnh trầm giọng chất vấn. Tĩnh Vương Thế Tử, ngươi để chúng ta Lục Soát Phủ kiểm toán. Chính ngươi có dám? Tiêu Dịch mỉm cười. Ta dám, Cách Chương.